Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, ẩn hôn tiểu kiều thê, 30, lời này leng keng có thanh, vô tình oán giận một câu Dương Tử Bị vừa nói như vậy. Mặt đều đỏ, cố tình những lời này còn chiếm được mặt khác một ít đồng dạng đang đợi nhân phen tán thành. Vì thế ngươi một câu ta một câu toàn bộ đều bắt đầu nói lên Dương Tử không đúng đến. Một chuyện nhỏ bị Thượng Cương lock in, vậy trở thành một đại sự. Dương Tử khí đến đỏ mặt, giáo dục nhân phen đầu đầu Trương Phương Phương lại mặt mày đắc ý. Đứng ở một bên ôm ngực không nói chuyện, cách đó không xa, về xem này cảnh tượng Mộ Ngôn Ngôn cũng nhíu nhíu mày. Trong lòng không lắm cao hứng, đây là phen tố chất. Luôn cảm thấy là lạ, nàng còn chưa có quyết định việc này thì làm sao bây giờ? Cách đó không xa bỗng nhiên có một chiếc màu đen bảo mẫu xe chậm rãi mở ra. Mới vừa rồi còn tại bất bình phen nhóm đều ngừng lại. Sắc mặt ửng hồng lại kích động hướng bảo mẫu xe bên kia chạy tới. Tuy rằng cuối cùng bị các nhân viên an ninh cấp ngăn lại không nhường tới gần. Nhưng bọn hắn vẫn là dị thường kích động, phỉ phỉ. Ta yêu ngươi, phỉ phỉ tân kịch cố lên, ngươi liền là của chúng ta tiểu thiên sứ, ngươi là tuyệt nhất, cho ngươi điên cuồng đánh cô. Vô cùng náo nhiệt tràn ngập tức giận thanh âm hô lên đến. Trường hợp nháy mắt náo nhiệt, Mộ Ngôn Ngôn hướng trong đám người tâm nhìn lại, mới từ trên xe bị trợ lý đỡ xuống dưới nữ nhân bộ dạng xinh đẹp. Khí thế lạnh thấu xương, 10 phần khí trang, bề ngoài giống như, kêu hình phỉ phỉ. Ngô, không biết, Mộ Ngôn Ngôn không nhiều như vậy hứng thú, xoay người liền đi vào, đem phía sau hết thảy lãng quên, mà thân thể của nàng sau, hình phỉ phỉ đem ánh mắt ở trên người nàng lưu lại vài giây. Rời, nàng đối mặt fan cùng truyền thông nhóm, khóe miệng luôn luôn lộ vẻ nhợt nhạt tươi cười, rất là hiền lành, thân cận, giờ phút này nàng cũng như thế, nhưng là mỉm cười đi về phía trước sau lưng. Nàng hạ giọng hỏi bên người trợ lý, biết nữ chính là ai sao? Trợ lý lắc đầu, tin tức cũng chưa lộ ra, nhưng là để sau tiến tổ nhất định sẽ biết đến, dù sao muốn quay phim Monster hình phỉ phỉ có chút. Tưởng tức giận, nhưng nơi không đúng, vì thế cũng chỉ có thể đem hết thảy đều cấp nhẫn trở về. Nhưng là lại trong lòng chung đương nhiên nghĩ, này không biết từ nơi nào toát ra đến nữ nhân. Đoạt đi rồi nàng xem tốt nữ chính, làm cho nàng hiện tại chỉ có thể đảm đương nữ nhị hào. A, cái này khi nếu không ra lời nói, nàng sẽ không là hình phỉ phỉ, chỉ là, nữ nhân này cũng không ngẫm lại, liên tính không ai bỏ ra diễn nữ chính, cũng không có khả năng sẽ là nàng, dù sao lúc trước thử kính thời điểm cũng đã nói nữ nhị hào cùng nàng khí chất tương đối tiếp cận. Nữ chính. Đó là vạn vạn không có khả năng, bất quá nhân một khi lâm vào bản thân chấp nhất, đó là mặc kệ như thế nào, đều không dễ dàng xuất ra, hình phỉ phỉ, chẳng qua là khăng khăng một mực mà thôi. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn còn không biết kịch tổ đã có nhân ở nhớ thương lên nàng. Nàng tiến tổ sau trực tiếp phải đi tìm Phùng Nguyên Định, cùng người ta nói mấy câu sau, mặt khác vài cái nam diễn viên đi lại. Vì thế Phùng Nguyên Định người tiến cử cho nhau nhận thức. Về sau dù sao coi như là cùng nhau hợp tác đồng sự. Mộ Ngôn Ngôn thái độ tính là phi thường bình thường, không quá phận cung nghênh, cũng không tự ti, tự nhiên hào phóng, điều này làm cho nhân trong đầu cảm thấy rất thoải mái. Dù sao này kịch tổ nam nhất nam nhị nam tam gia vị bất đồng. Địa vị cũng là bất đồng. Thải cao phủng thấp dễ dàng làm cho người ta xem nhẹ. Buồn một cái không nói chuyện để cho người khác cho rằng sẽ không làm việc nhi. Cho nên, này độ là rất nan nắm chắc, nhưng là Mộ Ngôn Ngôn giải quyết chuyện này. Điều này làm cho nhân nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng không dám xem thấp này không hồng hàng không nữ chính. Mà chờ hình phỉ phỉ giải quyết hoàn phen cùng phóng viên vào thời điểm. Liên nhìn thấy bên này dị thường hài hòa một màn. Hết chương.